sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La Chàng. Chương 85, góc truyện audio.com. Lâm Mạc ghé đầu dựa vào vai Lệ Trì, cảm thấy chòng chành khi bước lên cầu thang, cậu không khỏi đánh thêm cái ngáp, cơn buồn ngủ lại dâng lên, hai mắt Lâm Mạc dần díp lại. Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, Lệ Trì bế cậu tới bên giường, nhẹ nhàng đặt người xuống tấm nệm ấm áp sạch sẽ. Đều có mùi hương của Lệ Trì. Lâm Mạc mơ hồ nghĩ, nằm lên giường, Lâm Mạc vẫn không mở nổi hai mắt. Cho đến khi Lệ Trì cúi đầu cởi quần cậu, Lâm Mạc mới bừng tỉnh. Dãy dụa hai cái chân nhẵn bóng, Lâm Mạc thấy Lệ Trì chống hai tay bên mép giường. Làm sao vậy? Trong giọng nói của hắn tràn đầy ý cười. Cậu ngẩng đầu, khuôn mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Lệ Trì, sau đó hai tay vỗ lên cái đùi trắng nõn bóng loáng, nhìn cái áo đã nhăn nhúng thành một đoàn. Vì sao lại cởi quần trước? Lâm Mạc nhướng mày, chỉ là đơn thuần hỏi. Ừm, để nhìn cho rõ. Lệ Trì hạ ánh mắt, Lâm Mạc thuận theo tầm nhìn của hắn tự vén vạt áo lên ngây ngô cười. Thế này mới rõ, con ngươi Lệ Trì tối đen, mở miệng dụ dỗ. Chúng ta chơi trò chơi trên giường nhé. Lại chơi trò chơi, Lâm Mạc cong môi, thái độ không vui. Chơi trò chơi rất mệt, chơi một lần thôi, nghe lời nhé. Giọng nói Lệ Trì khàn đục, một chân quỳ gối bên giường, chậm rãi áp sát Lâm Mạc. Lâm Mạc nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý. Chơi cũng được nhưng phải nghe theo em, không nghe theo anh. Được, em muốn chơi thế nào tôi cũng nghe theo. Lệ Trì tiếp tục dỗ dành, hắn liếm môi, ánh mắt như có ngọn lửa nhen nhóm, nâng tay vuốt má Lâm Mạc dần dần trượt xuống cổ. Giây tiếp theo tầm mắt đảo lộn, hắn bị quật ngã sấp trên giường. Đầu tiên là sừng sốt, sau đó hứng thú nở nụ cười. Mạc Mạc chủ động vậy sao? Lâm Mạc ánh mắt sáng ngời, ngồi khóa trên lưng Lệ Trì nói. A Trì, để em cưỡi. Anh, Đồng Trạch ngồi trên ghế sofa mềm mại, miệng ngậm kẹo que tay bấm bàn phím chơi điện tử, nghĩ thầm đám nam nhân theo đuổi Mạc ca kia chẳng có ai là đèn cạn dầu cả. Đương nhiên, Lệ ca của cậu ta cũng không cạn. Nếu đấu đơn một nhân một khẳng định ngang ngửa, nhưng hiện tại Lệ ca của cậu ta một mình đấu lại cả nhóm, nếu như bị tìm đến cửa liệu có đối phó nổi không? Đồng Trạch nghĩ lại nghĩ cậu ta vì hạnh phúc của Lệ ca mà phải hao tâm tổn sức, lúc quay về phải lái xe vòng vèo chọn đường xa nhất trước khi đến quán nét lại thuê thêm một người lái hộ đưa cậu đi hóng gió quanh thành phố, cả đêm chưa nghỉ chân. Chịu đựng ánh mắt như đang nhìn một kẻ tâm thần, Đồng Trạch thản nhiên tiến vào quán nét chơi game nửa tiếng đồng hồ, đồng thời gọi thêm một đống đồ ăn vặt. Thầm nghĩ, trên xe có lắp đặt máy làm nhiễu sóng, sẽ không dễ dàng tìm ra tung tích chờ đám người kia đuổi đến nơi có lẽ đã sang ngày mới. Nghĩ xong, Đồng Trạch hết sức yên tâm tiếp tục cắn kẹo que, phấn khởi đánh tiếp ván game. Đột nhiên, vài thân ảnh cao to hắc ám vây xung quanh cậu ta. Chấm chấm, giải trước nở một nụ cười. Lương Thiện xách cổ áo Đồng Trạch lôi người đứng dậy. Nào, bạn học nhỏ, nói cho tôi biết Lệ Trì đang ở đâu. Tai nghe rơi xuống, game over. Đồng Trạch chậm gì gì nói. Tôi, nếu tôi không nói thì... Ha, Mạnh Kỳ Nhung cười khẽ. Trạm Văn Sương ôm cánh tay đứng cạnh ánh mắt lạnh lùng. Đường Diễn Sơ và Tịch Tấn Khiêm khẽ co duỗi các ngón tay tựa hồ đã không nhẫn nại được nữa. Trọng Nính, thành thật chút sẽ giữ được cái mạng nhỏ. Đồng Trạch không, cậu không thể phản bội Lệ ca. Giải trước, góc truyện audio.com. Tôi đã bao toàn bộ quán nét, nếu không vội thì chúng ta có cả đêm để... Thương lượng, Đồng Trạch nhìn xung quanh, sợ run cả người. Trọng Nính lộ ra nụ cười, như ánh bình minh, lấy ra một cọc thẻ cứng, nói. Nếu cậu thẳng thắn khai ra chúng tôi cũng không bạc đãi cậu. Cả đêm nay quán nét này là của một mình cậu, không chỉ vậy, nhìn thấy đống thẻ này không, một năm tiếp theo miễn phí chơi game không giới hạn thời gian, đồ ăn vặt nước ngọt đã được bao gồm. Tôi nói, tôi sẽ khai hết, Lệ ca thực xin lỗi, em phải phụ lòng anh rồi. Thế lực kẻ thù quá cường liệt không chỉ đe dọa cưỡng ép mà còn tặng cả một viên đạn bọc đường, không thể trách chủ nghĩa tư bản tham lam, chỉ có thể buông súng đầu hàng. Anh yên tâm, em cầu nguyện cho anh bằng cả tấm lòng này. Edith B. Winner, Beta Zinho 259. Đồng Trạch cất kỹ cọc thẻ, miệng nhai khoai tây rồm rộp tiếp tục hưởng thụ quán nét được bao trọn cả đêm. Trải qua nửa buổi gây sức ép, truy lùng, tìm người, mò địa chỉ. Đứng trước cửa căn biệt thự, giải trước khẩn trương cho người phá khóa. Thợ khóa nửa đêm được một vị đại gia gọi đến, lắp bắp. Các vị đều ở cùng với nhau sao? Mạnh Kỳ Nhung cười nói. Đúng vậy, để tiết kiệm tiền ấy mà không ai mang theo chìa khóa, chính là không may vậy đấy. Thợ khóa không biết đáp lời thế nào, tay nghề mười mấy năm không được phát huy tác dụng, bởi vì vị đại gia kia yêu cầu ông dùng kìm phá khóa bẻ gãy càng nhanh càng tốt, mở được cửa xong cũng không cần thay khóa mới, trực tiếp trả gấp 10 lần tiền công rồi cho người về. Thợ khóa mang theo một đầu đầy dấu chấm hỏi ra về. Trọng Nính nghi hoặc, tiếng phá cửa lớn như vậy, Lệ Trì vì sao không phản ứng? Vì không ở trong nhà, hay là vì, nghĩ tới khả năng còn lại, sắc mặt Trọng Nính thay đổi, vội vàng chạy vào trong. Đường Diễn Sơ và những người còn lại cũng theo sát, sau đó bọn họ đứng hình ở phòng khách sừng sốt không nói nên lời. Lệ Trì đang đứng trong phòng khách một mắt xanh tím, khóe miệng rách chảy máu, bên hông bị hai cái chân trắng nõn khóa chặt, người kia bám trên lưng hắn, chôn mặt vào gáy ngủ đến ngon lành. Tiểu Mạc, Trạm Văn Xương nhẹ giọng hô lên, người trên lưng Lệ Trì phát ra âm thanh vô thức, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cọ cọ đầu chép miệng. Lệ Trì đứng nguyên tại chỗ còng lưng không dám nhúc nhích cùng nhóm người kia yên lặng đối diện. Nửa ngày sau hắn mới giật giật khóe miệng, cười méo mó. Ôi, 3 giờ sáng còn phá cửa nhà người ta, nghe được ý tứ trong lời nói của hắn, đại khái từ khi bọn họ bắt đầu náo loạn ngoài cổng hắn đã nghe thấy động tĩnh rồi. Mạnh Kỳ Nhung nhìn vết rách trên miệng Lệ Trì, ngữ khí có chút đạm mạc. Cậu làm gì Mạc Mạc rồi? Lệ Trì, anh nên hỏi là Mạc Mạc làm gì tôi rồi? Giải chứ, vậy em ấy làm gì cậu? Lệ Trì, như các anh thấy thôi, em ấy cưỡi tôi. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh trước mặt chỉ bằng câu nói kia bọn họ nhất định đã xông lên động thủ. Giải trước nhìn con mắt thâm tím của Lệ Trì, phì cười. Bị đập hả? Lệ Trì cười lạnh, đúng là bị đập, hắn không còn gì để nói. Chuyện khá phức tạp khi Lâm Mặc ngồi trên lưng hắn, Lệ Trì cho rằng mình sắp lên thiên đường rồi. Nhưng mà mọi việc lại không như hắn dự liệu, thậm chí còn cua gắt đến nỗi hắn trở tay không kịp. Cưỡi, là động từ có nhiều nghĩa. Cocchuyenaudio.com. Mỗi khi hắn không nghe lời sẽ được lĩnh giáo công phu của Mạc Mạc, một mắt bị đấm sưng, khóe miệng bị cào rách chính là bằng chứng rõ nhất, cuối cùng hắn chỉ có thể nhận mệnh cõng người trên lưng, vừa đi qua đi lại vừa à ơi dỗ ngủ. Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa lớn, hắn biết tên tiểu tử Đồng Trạch hẳn là đã bán đứng mình rồi, quả là tiểu đệ tốt. Lệ Trì thở dài, quên đi, hắn một mình chống lại một nhóm khẳng định đấu không lại, hôm nay làm loạn suốt đêm như vậy, bọn họ ai cũng chưa được nghỉ ngơi à, vì thế, hắn cẩn thận đặt Lâm Mạc nằm xuống sofa. Trọng Nính nhíu mày, sao không đưa em ấy vào phòng ngủ, Lệ Trì nhẹ nhàng rút tay tránh làm kinh động bạn nhỏ. Căn biệt thự này là chỗ ở tạm thời của tôi, chỉ có một phòng có thể ngủ mà thôi, hiện tại các anh có thể lên xem. Giường gãy một chân, nằm lên ngủ được mới tài. May là hắn trốn kịp bằng không, Lệ Trì vẫn còn sợ, đưa tay sờ xuống vị trí dưới bụng. Trọng Nính đi lên nhìn, sau đó mang theo vẻ mặt cổ quái xuống lầu, trong tay cầm theo tấm chăn mỏng cẩn thận đắp cho Lâm Mạc. Hắn quay đầu đè giọng chất vấn, sao anh lại cười quần Mạc Mạc, Lệ Trì muốn cười nhưng lại động tới vết rách nhăn nhó suýt xoa. Chẳng lẽ các anh không muốn cười, đều là sắc lang với nhau, còn lên mặt dạy đời hắn. Ai có bản lĩnh hơn thì làm thôi. Lệ Trì nhíu mày, giải trước chào phúng, cho nên bản lĩnh của anh chỉ đến vậy thôi sao, người cũng đã bắt về nhà rồi, kết quả thì sao? Bị đập một trận tím mắt còn chẳng chiếm được miếng tiện nghi nào. Lệ Trì phản pháo, để tôi cướp được người về nhà đã đủ chứng minh bản lĩnh của các anh ra sao rồi. Kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không thua ai. Huống hồ, Lệ Trì sờ nhẹ lên vết thương trên mặt vẫn luôn cảm thấy Mạc Mạc mượn cớ say rượu để cố tình chỉnh hắn. Đêm nay, Lệ Trì trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đêm nay, trong căn biệt thự này, trừ Lâm Mạc toàn bộ mất ngủ. Sáng sớm, Lâm Mạc chậm rãi thò đầu ra khỏi chăn, mang theo cặp mắt nhập nhèm ngái ngủ ngồi dậy, mê mang nhìn xung quanh hỏi. Đây là đâu? Nhà tôi, Lệ Trì ngồi đối diện, một mắt đã được bôi thuốc, vết thương khóe miệng trải qua một đêm trông càng dọa người hơn. Lâm Mạc nhìn bộ dạng hắn, lập tức rụi rụi mắt. Nhớ lại một hồi đêm qua, cảm giác hai chân dưới tấm chăn còn đang trần truồng, hừ lạnh. Đáng đời, mới vừa nói xong, cảm thấy có gì không đúng, cậu liền quay đầu nhìn khắp nơi, phát hiện không ít gương mặt thân quen. Lâm Mặc sửng sốt, sau đó, đoạn thời gian trước khi được Lệ Trì mang về nhà dần hiện lên. Rời khỏi Lý gia cùng giải trước đến quán bar, nhắn tin gọi tất cả đến. Ký ức ùa về như sóng biển, muôn màu muôn vẻ nổ đùng đoàng như pháo hoa trong đầu Lâm Mặc. Đứng hình mất 5 giây, Lâm Mặc đột nhiên hét lên một tiếng sợ hãi, lập tức kéo chăn chùm đầu không dám nhìn mặt ai. Cậu hình như nhắc đến A Lăng, chết rồi, uống rượu vào là hỏng bét, giải trước tên cậu nam nhân này cố ý chuốc say cậu. Cắn răng hồi tưởng lại những chuyện tốt mà mình đã làm, Lâm Mặc cảm nhận một bàn tay ôn nhu vuốt ve trên đỉnh đầu, là Trạm Văn Xương đưa tới một chiếc quần, nhẹ nhàng vắt lên thành ghế sofa. Tiểu Mạc đi rửa mặt đã, dưới phòng bếp có cháo mới nấu, lát nữa xuống ăn sáng. Bởi vì sáng nay có tiết dạy, Mạnh Kỳ Nhung bất đắc dĩ quay về kinh thị, giải trước cũng có việc công ty phải xử lý. Cocchuyenaudio.com. Đường Diễn Sơ nấu cháo dưới bếp, Trọng Đính rót cho Lâm Mặc một cốc nước ấm, Tịch Tấn Khiêm cầm lược nhẹ nhàng gỡ đầu tóc bù xù của Lâm Mặc, Lệ Trì Thu dọn lại chăn đệm sau khi Lâm Mặc ngủ dậy. Cho đến khi Lâm Mặc mơ hồ bước vào nhà tắm, thấy cốc nước đã được rót đầy, bàn chải mới mua được Trạm Văn Xương lấy sẵn kem đánh răng, chờ đợi chủ nhân tới Lâm Hạnh. Lâm Mặc được phục vụ tận răng là có thật, ăn xong bữa sáng, Lâm Mặc đi cùng Trọng Đính về trường học. Cậu nhận được tin nhắn của Bạch Thời Viên, hắn hẹn trước thời gian, muốn cùng cậu tới chỗ bác sĩ Thuần Vô Nghiệp làm kiểm tra thân thể. Lâm Mặc nhắn tin trả lời, cậu ở trường đợi hắn tới đón. Chương trình học của khoa khảo cổ không quá nặng nề, hoàn thành 2 tiết học trên giảng đường, Lâm Mặc tiến về phía khoa kiến trúc muốn thông báo cho Trọng Đính và Mạnh Kỳ Nhung một tiếng. Trước cửa tòa nhà khoa kiến trúc cậu gặp Doãn Bạch Vi đang đỡ một vị lão nhân tiến vào. Doãn Bạch Vi gặp Lâm Mặc chào hỏi một tiếng. Lâm đại sư đến tìm Trọng Đính sao? Lâm Mặc gật đầu, cùng lúc đối diện ông cụ kia. Doãn Bạch Vi cười nói, vị này là giáo sư Trọng của khoa kiến trúc, cũng là ông nội của Trọng Đính. En vụ án 7, lời editor, từ chương 80 về sau mạch truyện sẽ liên quan đến nhau nên tôi hơi phân vân vụ chia nhỏ để up, ngoài ra cũng có nhiều chương chỉ tập trung cho các lão công tấu hài nên không còn tình tiết phá án mấy. Tạm thời dừng vụ án số 7 Ngự Yêu Tô Hạm Thư ở đây nhé. Có lẽ còn 2 mấy chương nữa tôi sẽ edit và up hoàn một thể, như đã dự kiến trước đó, bản edit sẽ hoàn thành trước ngày 12 tháng 7. 2021, với tốc độ hiện giờ có khả năng sẽ sớm hơn. Sắp hết rồi, cố lên nào. Cách chương.